bọn con đã ăn ở ngoài rồi mới trở về đây. Nháy mắt Mạc Giao Giao đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chắc là chiều hôm nay Vạn Niên Thanh và Tề Hiên bàn công việc, không ngờ lại bị Mạc Dương Dương đeo theo, nên mới kiếm cớ lừa anh đi khỏi chứ gì. Tuy là không biết Vạn Niên Thanh dùng cách gì lừa được Mạc Dương Dương đi khỏi, nhưng cô cũng tuyệt nhiên không chút đồng tình với anh mình, ai kêu lúc nhỏ anh toàn nướng ếch ăn một mình, lại để cô ăn chuồn chuồn nướng cơ chứ, thật xấu xa, cũng không lo em gái mình ăn bậy bạ mà bị gì nữa. Không riêng Mạc Giao Giao không đồng tình, ngay cả mẹ Mạc cũng không có chút ý tứ xót thương nào nữa ấy chứ, bà vỗ tay, không phải chỉ đợi một chút thôi sao, cũng có phải là bị trói đâu, tức giận gì chứ, đàn ông con trai để ý chi chút chuyện vặt đó. Mạc Giao Giao thì lại cảm thấy anh cô như vậy mới đúng, chứ còn không để ý nữa là thành vô tâm luôn rồi. Vạn Niên Thanh lúc này còn mặt dày giả vờ khuyên mẹ Mạc, mẹ, thật ra cũng là do con không đúng, khoảng một lúc sau con cũng định gọi cho anh. Nhưng mà ban đầu lại quên lưu số điện thoại mất, không sao đâu con, Mạc Dương Dương nhà chúng ta trừ số điện thoại vợ nó thì số của ai nó cũng không nhớ, ngay cả số của nó cũng vậy, nên con có hỏi nó cũng như không thôi. Mẹ Mạc dường như quên đi chức năng vốn có của cái gọi là danh bạ điện thoại luôn rồi nên mới một lòng một dạ thay Vạn Niên Thanh nói đỡ. Mạc Dương Dương gãi đầu không nói, anh cũng không muốn bị mẹ Mạc mở lớp huấn luyện đặc biệt giúp mình nhớ số điện thoại đâu. Thực ra anh có thể nhớ được số điện thoại của Kiều Tiểu Tuệ là do cô kiên trì bắt Mạc Dương Dương một ngày sáng trưa tối nhai đi nhai lại, cộng thêm nửa đêm ôn tập lại một lần, ròng rã một tháng trời anh mới có thể ghi nhớ. Mạc Dương Dương đối với con số thật không nhạy cảm, vượt qua năm số thì đừng mong anh nhớ được. Thấy Mạc Dương Dương không nói gì, mẹ Mạc kéo tay Vạn Niên Thanh ngồi bên giường Mạc Giao Giao, đẩy Mạc Giao Giao một cái, xích qua bên kia một chút. Mẹ! Tề Hiên đã yêu cầu kê thêm giường cho người đến chăm sóc con, mọi người ngồi trên cái giường trống bên kia đi. Mạc Giao Giao bình tĩnh trả lời, từ ngày biết Vạn Niên Thanh, Mạc Giao Giao cái gì không học được nhưng đã bắt đầu học được cách bình tĩnh. Từ ha, bên kia rộng hơn, mẹ Mạc lại kéo tay Vạn Niên Thanh qua cái giường trống bên cạnh, nhìn anh một lúc, bà nói, đứa trẻ này thật là đẹp trai, chỗ nào nhìn cũng thấy đẹp, cụ thể chỗ nào là chỗ nào Mạc Giao Giao cũng không thèm để ý. Chỉ là cô biết mẹ cô bây giờ chính là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt thôi. Thanh à, quê con ở đâu vậy? Ba mẹ ở nhà làm gì ha? Mẹ Mạc bắt đầu điều tra bối cảnh gia đình. Vạn Niên Thanh cười hiếp mắt, nói bừa tên một địa phương, sau đó thấp giọng nói tiếp. Ba mẹ con mấy năm trước đã qua đời, mấy năm nay con đều nhờ bà con bạn bè chăm sóc thôi ạ. Anh cũng không tính là nói dối, cái cây Vạn Niên Thanh tạo ra hạt giống là anh không biết đã chết từ đời kiếp nào. Từ khi anh tu luyện thành yêu tinh đến nay toàn lăn lộn trong liên minh, cũng coi như là dựa vào bà con bạn bè chăm sóc. Ai ngờ vừa nghe anh nói thế lại khiến tình mẫu tử của mẹ Mạc trào dâng, bà vỗ vỗ tay Vạn Niên Thanh, nước mắt tí tách rơi, đứa trẻ này, sao lại khổ như vậy chứ? Mấy năm nay chắc cũng không dễ dàng gì đúng không con? Trách sao lại dễ dàng gọi mẹ đến vậy? Không sao, từ nay về sau bác chính là mẹ của con, Vạn Niên Thanh gật đầu liên tục, mẹ. Sau đó hai người bắt đầu ôm nhau khóc lớn, cứ như là mẹ con thất lạc nhiều năm tìm lại được. Mạc Dương Dương méo mặt nhìn hai người bọn họ, tương tự như vậy, Mạc Giao Giao cũng méo mặt xem diễn như Mạc Dương Dương. Anh ngồi ở một góc giường nhỏ giọng nói, anh nghĩ chắc là mẹ muốn sinh thêm đứa nữa hay sao ấy. Nhưng mà vì sinh không được nên mới nhận con nuôi đúng không? Mạc Giao Giao trừng mắt nhìn anh, nhiều khi Mạc Giao Giao thật muốn đem đầu Mạc Dương Dương bổ ra xem chứa gì trong đó. Không chừng không có ốc mà chứa toàn bông, cảm thấy khóc như vậy có vẻ cũng đủ, mẹ Mạc mới dùng ánh mắt dịu dàng, giọng điệu cực kỳ nhỏ nhẹ hỏi Vạn Niên Thanh, Tiểu Thanh à, làm sao mà con quen được với Mạc Giao Giao vậy? Mạc Giao Giao trở nên khẩn trương trong nháy mắt, sợ Vạn Niên Thanh lại trả lời giống như lần trước trả lời với Diệp Tu, tôi là do Giao Giao mua về, cô vừa định mở miệng cắt lời, thì Vạn Niên Thanh đã nói trước, con và Giao Giao quen nhau ở cửa hàng bán hoa cảnh ạ. Mạc Giao Giao nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Vạn Niên Thanh vẫn còn biết tức thời, còn biết ai là người nói được, ai là người không được nói. Cũng đúng, nếu như ngay cả điều ấy mà anh ta còn không biết, sao có thể làm việc với Tề Hiên cơ chứ? Cửa hàng bán hoa cảnh sao, rất có ý nghĩa, tên con cũng không phải là một loài hoa sao, là ai đặt tên cho con vậy? Vấn đề này thật khó trả lời, rốt cuộc cái tên Vạn Niên Thanh này là ai đặt có vẻ đã bị dòng chảy lịch sử cuốn đi từ đời kiếp nào rồi, Vạn Niên Thanh có muốn tìm cũng không được ấy chứ? Vì vậy anh trả lời. Con cũng không biết ạ, chỉ là từ khi bắt đầu hiểu biết thì mọi người đã gọi con như vậy rồi. Nghe xong lời này thì Mạc Giao Giao hoàn toàn yên tâm, chắc là Vạn Niên Thanh sẽ không gây ra chuyện vớ vẩn gì nữa đâu, tùy ý mẹ Mạc muốn xem con rể thế nào thì xem đi. Dù sao nếu Vạn Niên Thanh cư xử không tốt với cô, thì cô lại nói với mẹ Mạc là chia tay rồi là được rồi, thời buổi này cưới nhau rồi còn ly hôn, huống chi chỉ là cái lốp xe dự phòng. Vậy là mẹ Mạc cứ cùng Vạn Niên Thanh hai người ngồi tám chuyện trong nhà ngoài ngõ, không đến một giờ sau gương mặt mẹ Mạc đã tỏa sáng lấp lánh, bà nhìn Vạn Niên Thanh với ánh mắt ngày càng dịu dàng, đừng nói là vượt qua Mạc Dương Dương, dần dần đã có xu hướng vượt qua luôn cả Mạc Giao Giao luôn rồi. Ngoại hình tốt, nhân phẩm tốt, công việc tốt, có năng lực, nhìn qua có vẻ rất si mê Mạc Giao Giao, mẹ Mạc đã quan sát rất kỹ, từ khi bước vào phòng đến giờ, ánh mắt Vạn Niên Thanh không hề rời khỏi Mạc Giao Giao. Cho dù là đang cùng bà nói chuyện nhưng dư quang cũng vòng quanh trên người Mạc Giao Giao mà thôi. Con rể tốt như vậy có đốt đèn cũng chắc gì tìm được. Mẹ Mạc càng lúc càng vui vẻ, đến hơn 10 giờ mà vẫn không buồn ngủ, vẫn còn lôi kéo tay Vạn Niên Thanh nói chuyện. Bà không buồn ngủ nhưng Mạc Giao Giao thì có, thuốc của cô vốn có thành phần gây buồn ngủ, chưa đến 11 giờ đã bắt đầu ngáp liên tục rồi. Chỉ là hai người bên kia vẫn còn đang thăng hoa trong tình mẫu tử chân chính. Nói cách khác là mẹ Mạc ở tuổi bán trăm mới nhân được một đứa con nuôi. Cuối cùng Mạc Giao Giao không chống đỡ được nữa, thấp giọng nói, con buồn ngủ quá. Mẹ Mạc vẫn còn biết quan tâm con gái, nghe cô nói vậy vội vàng đứng dậy giúp cô vén chăn. Bây giờ là cuối thu, thời tiết đã chuyển lạnh, không đắp chăn cẩn thận để bị cảm lạnh thì không tốt chút nào. Đương nhiên Vạn Niên Thanh cũng rất đau lòng Mạc Giao Giao, thấy vẻ mặt cô mệt mỏi cũng biết là người bệnh thể lực rất kém, trước kia cô đều đi ngủ lúc 11 giờ. Vạn Niên Thanh cũng đã quen như thế nên cứ nghĩ vẫn chưa đến 11 giờ nên có lẽ không sao. Mẹ Mạc vén tốt chăn cho Mạc Giao Giao xong, cũng trải cẩn thận cái giường còn lại xong, bà nói, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi, ngủ muộn quá sẽ ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Vạn Niên Thanh gật đầu, mẹ, người ngủ ở đây đi. Nói xong kéo cái ghế duy nhất trong phòng ngồi xuống nhắm mắt lại, ai ngờ lúc này Mạc Dương Dương lại lôi Vạn Niên Thanh dậy, sau đó đặt mông ngồi lên ghế, tối nay để anh ngủ ở đây. Chú về nhà nghỉ ngơi đi. Vạn Niên Thanh trợn mắt há mồm nhìn Mạc Dương Dương đã cướp ghế còn đuổi người, nhận ra rằng bản thân ngay cả quyền chăm sóc Mạc Giao Giao cũng không có. Anh còn định lần này cố gắng lấy lòng mẹ Mạc, rồi dựa vào đó mà có thể bên cạnh Mạc Giao Giao, ai ngờ ở đâu nhảy ra cái ông Mạc Dương Dương này cơ chứ. Vốn tưởng tạo ra mối quan hệ tốt với anh vợ thì sau này sẽ dễ dàng phát triển hơn, ai ngờ ngay cả cái phúc lợi nhìn trộm Mạc Giao Giao cũng không có, cái ghế duy nhất cũng bị Mạc Dương Dương cướp đi. Lúc này mẹ Mạc lên tiếng, Tiểu Thanh con muốn ở lại đây à? Không sao, để mẹ đến ở nhà Giao Giao là được rồi. Mạc Giao Giao lau mồ hôi, mẹ Mạc cũng thật dũng mãnh quá đi. Sao chưa gì đã bán đứng con gái mình vậy chứ? Vạn Niên Thanh đương nhiên không thể để mẹ Mạc đi rồi, người ta đến đây vốn là để chăm sóc Mạc Giao Giao mà, để chính chủ đi rồi, hai ông đàn ông ở đây thì làm được gì cơ chứ? Vì vậy anh nói, không thì anh Dương đến nhà Giao Giao ở đi, để anh Dương nghỉ ngơi cho khỏe. Đêm nay để em trực đêm. Mẹ Mạc lén đá Mạc Dương Dương một cái, sau đó nói, để Dương Dương một mình không ổn, nó là thằng mù đường, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc gì đâu, sáng mai chắc chắc không tìm được đường. Vậy thôi để mẹ đi với nó vậy, con một mình ở đây đi, càng nói càng quá đáng mà. Mạc Giao Giao đang định lên tiếng thì Mạc Dương Dương đã nói trước, mẹ, sao mẹ đá con vậy? Lúc này mẹ Mạc đầu đầy hắc tuyến, sao bà lại sinh ra thằng con ngu thế không biết? Đã vậy thằng con ngu ngốc đó còn hỏi tiếp, với lại nếu không tìm được đường thì con có thể gọi xe mà, hiển nhiên anh vì hai chữ mù đường mà bực bội. Mạc Giao Giao cảm thấy không thể nhịn cũng không cần phải nhịn nữa, nếu nhịn nữa thì một người là mẹ một người là anh của mình sẽ đem mình đi bán mất thôi. Vì vậy cô vỗ giường một cái, định hấp dẫn sức chú ý của mọi người trong phòng, nhưng mà cô lại quá tay, đau đến nhe răng trợn mắt. Mẹ, mẹ ở đây giúp con. Lỡ nửa đêm có chuyện gì lại không có một người phụ nữ nào bên người thì không ổn đâu. Cô lại chỉ tay vào Mạc Dương Dương, anh, đi về nhà em đi, ở đây chỉ thêm phiền thôi. Vạn Niên Thanh vừa nghe vậy đã vui mừng cười toe toét, ai ngờ lúc này ngón tay Mạc Giao Giao lại chỉ đến anh, đem kẻ mù đường này về nhà tôi, sau đó đi đâu thì đi. Tôi cũng có phải bệnh nặng nề gì đâu, vả lại ở đây cũng chẳng phải là trong rừng trong rú, có bác sĩ y tá ở đây rồi, trực đêm cái gì nữa chứ. Vạn Niên Thanh hoàn toàn đau khổ, anh bây giờ không chỉ bị tước đi phúc lợi nhìn lén, ngay cả nhà cũng không thể trở về. Đi đâu thì đi, vấn đề là đi đâu của anh là đi đâu bây giờ? Trong cả một tháng Mạc Giao Giao ở viện, cô bị nhóm 3 cộng 1 bắt nằm trên giường suốt cả ngày, không để cho cô làm bất kỳ việc gì. Vì vậy mà thiếu chút nữa thì người cô đã bị móc meo rồi. Cái nhóm 3 cộng 1 này là như vậy, lấy mẹ Mạc cầm đầu tổ 3 người, lại cộng thêm một người nữa là Tề Hiên. Mà giờ là cô giờ trong tổ ba người này,

Mạc Dương Dương có thể vô cùng tự hào vỗ ngực nói, không sao, nếu như anh không có ở đó, có khi bọn họ có thể kiếm được nhiều hơn. Cứ cho giờ là anh bị bọn rút đi nữa, thì vẫn còn tốt hơn để anh tự mình trông coi chuyện làm ăn nữa ấy chứ. Như vậy mà anh còn cho là chuyện đáng để khoe ra nữa chứ. Có lẽ là trời sinh Mạc Giao Giao có khả năng tiếp xúc được nhiều với loại người như Mạc Dương Dương, nên đối phó loại người như thế, trong đầu của cô có rất nhiều phương pháp. Cô thấy cái vẻ làm sao cũng không thể ảnh hưởng của Mạc Dương Dương, thì lập tức gọi điện cho Kiều Tiểu Tuệ. Kiều Tiểu Tuệ nhận được điện thoại, ngay giờ lập tức gọi cho Mạc Dương Dương. Bây giờ anh đang ở chỗ nào? Anh đang ở cùng Giao Giao. Vợ à, anh nhớ em lắm. Mạc Dương Dương vừa nghe thấy giọng nói của Kiều Tiểu Tuệ ở đầu bên kia, lập tức cười không khép miệng lại được. Một tháng này, anh chưa từng cười vui vẻ như vậy, nhớ em thì mau trở về đi. Kiều Tiểu Tuệ giờ vừa ngồi trước máy vi tính phân tích số liệu, vừa ăn đồ ăn, không biết là bữa sáng hay là bữa tối nữa, vừa gọi điện thoại cho Mạc Dương Dương. Được. Anh sẽ trở về ngay lập tức. Sau khi để điện thoại xuống, lập tức nói với Mạc Giao Giao, chừng nào em xuất viện vậy, nhanh lên đi, nhìn đi nhìn đi, đây là kiểu anh trai gì. Vừa nghe thấy Mạc Dương Dương phải trở về, Mạc Giao Giao sắp xuất viện, mẹ Mạc cũng không ngồi yên. Dương Dương, lúc trở giờ về, thuận đường đưa mẹ trở về cùng đi, dù sao vết thương của Giao Giao cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Mẹ, sinh hoạt hàng ngày của con vẫn còn rất bất tiện mà. Mạc Giao Giao chỉ tay phải của mình còn chưa khỏi hẳn, ngay cả việc mặc quần áo cô cũng cần phải có người giúp một tay, nếu như dùng lực quá lớn sẽ ảnh hưởng tới sự khôi phục của vết thương. Nào ngờ mẹ Mạc mẹ vỗ vai trái của cô nói, không phải còn có Tiểu Thanh đó sao? Sau đó dùng giọng nói mà tất cả đều có thể nghe thấy nói khẽ với Vạn Niên Thanh, nhớ nắm lấy cơ hội, nhìn đi, đây là kiểu mẹ gì vậy? Mạc Giao Giao bỗng dưng cảm thấy, mình có thể khỏe mạnh lớn đến bây giờ, quả thật không dễ dàng gì. Ngay mẹ Mạc và Mạc Dương Dương đi, Vạn Niên Thanh và Mạc Giao Giao cùng nhau ra tiễn. Thật ra thì vết thương của Mạc Giao Giao đã tốt hơn rất nhiều, trừ cánh tay phải của cô còn có chút bất tiện khi cử động ra thì còn lại đều không ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng Tề Hiên lại mở rộng cửa hậu, ví với việc làm tiêu cực, đại khái là đi cửa sau, thiên vị, cho cô nghỉ tận lờ cu giờ 2 tháng để nghỉ dưỡng, hơn nữa còn là nghỉ phép có lương. Mạc Giao Giao vô cùng hoài nghi về tương lai của mình trong vòng 5 năm tới, có khi nào tất cả những ngày nghỉ được phép, cùng với những ngày nghỉ đông của cô đều bị anh ta trừ hết sạch rồi hay không, chứ làm gì Tề Hiên có thể dễ dàng buông tha cho cơ hội tốt này được chứ. Mẹ Mạc cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Cho nên trước khi đi bà có kéo tay Mạc Giao Giao nói, Tết năm nay, nếu như con không xin nghỉ được, thì không cần phải về. Bà nói xong nước mắt cũng tí tách rơi xuống, Mạc Giao Giao thật sự không chịu nổi bộ dạng này của bà, cô hạ quyết tâm nói, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ xin nghỉ phép ở công ty, để về nhà thăm mẹ. Bây giờ cũng đã cuối tháng 11, Mạc Giao Giao còn 1 tháng nghỉ phép nữa, đến lúc đi làm lại cũng đã là cuối năm, lại xin nghỉ thêm nữa chính xác là mơ mộng hão huyền. Nhưng Vạn Niên Thanh nhìn thấy vẻ mặt vô cùng kiên định của Mạc Giao Giao, cứ như cô cực kỳ chắc chắn rằng lờ cu giờ mình có thể xin nghỉ được, không biết là cô đang tính toán cái gì đây nữa. Mấy hôm nay, cứ rảnh rỗi một chút là mẹ Mạc lại lôi kéo Vạn Niên Thanh ngồi tám chuyện với bà, nội dung chủ yếu chính là cuộc sống của Mạc Giao Giao từ thời thơ ấu, đến thời thiếu niên, thanh niên, thậm chí là tất tần tật các chuyện phát sinh hồi năm ngoái. Tóm lại là cội nguồn gốc gác đều bị xới lên cả. Mà tên Vạn Niên Thanh kia thì lại nghe rất nghiêm túc, cẩn thận lờ cu giờ nghe từng chút một, chỉ thiếu điều lấy bút ra để điên cuồng ghi chép lại mà thôi, nhưng mà vì ngại mẹ Mạc ở trước mặt, nên mới không dám to gan làm vậy. Chỉ là có lúc Mạc Giao Giao thấy anh lén lút giấu di động phía sau lưng, đoán chừng là đang ghi âm lại, thông qua việc ngồi nghe mẹ Mạc tự thuật, rốt cuộc Vạn Niên Thanh đã phát hiện ra rằng, Mạc Giao Giao trước kia và Mạc Giao Giao bây giờ anh biết, hình như có chút không giống nhau, theo lời mẹ Mạc nói. Thì Mạc Giao Giao trước kia rất ngoan ngoãn, có hơi ngốc, lại rất dễ bị lừa. Cứ mỗi lần Mạc Dương Dương muốn lừa cô, thì nhất định cô sẽ bị mắc mưu. Có một lần, Mạc Dương Dương đi bắt chuồn chuồn nướng cho cô ăn. Sau đó mẹ Mạc thấy miệng của Mạc Giao Giao đen kịt, vì vậy mà phát hiện ra con trai mình lại bắt nạt em gái. Nên bà đã dạy dỗ Mạc Dương Dương ngay tại chỗ. Mạc Dương Dương bị bà đánh rồi phạt đứng và không cho ăn cơm tối, nhưng Mạc Dương Dương nhớ rõ. Ngày đó anh thấy Mạc Giao Giao ăn chuồn lờ cu giờ chuồn nướng xong thì cô đã ra bờ sông rửa tay rửa mặt rồi mà. Nhưng tại sao khi cô về đến nhà, thì miệng của cô lại đen nhèm thế nhỉ? Cái vấn đề này đã làm cho anh suy nghĩ mãi, và nó đã trở thành một trong những câu đố chưa có lời giải trong cuộc đời của Mạc Dương Dương. Chuyện nhiều không kể xiết, Vạn Niên Thanh lén lút ghi âm và dùng bút ký để ghi lại, nhưng rồi lại phát hiện ra, dường như từ lúc bắt đầu vào trung học thì loại chuyện như vậy không xảy ra nữa. Mà cũng từ khi ấy thì Mạc Giao Giao lúc đó đã thống nhất với Mạc Giao Giao hiện tại. Rồi, hai ngày trước, khi anh nghe Tề Hiên cùng Mạc Giao Giao nói chuyện, nội dung chủ yếu chính là lờ cù giờ về Lý Tiêu. Vì gần đây Mạc Giao Giao không có ở công ty, nên bà ta lại lớn lối, chạy đến công ty Tề Hiên lật tung chỗ hồ sơ tài liệu, rồi uy hiếp trợ lý, bắt họ không được hỗ trợ dự án hợp tác của Tề Hiên và Vạn Niên Thanh. Theo suy nghĩ của Lý Tiêu, hợp đồng đã ký cũng không sao, chỉ cần xảy ra một chút chuyện không may gì đó, thì tùy lúc bọn họ đều có thể rút tiền về. Tề Hiên đang rất nhức đầu về chuyện này. Lúc ấy Mạc Giao Giao vô cùng bình tĩnh, nhấp một ngụm nước lọc, nhàn nhạt nói, chuyện này cũng dễ thôi, đưa bà ta sang ở cùng với Tề Vân mấy ngày, không phải là xong rồi sao? Tề Vân đang du học ở Pháp, còn đến 2 năm nữa mới có thể tốt nghiệp. Đối với đứa con gái duy nhất này của mình, Lý Tiêu quả thật là yêu còn hơn mạng, có thể nói là muốn đào cả tim gan phổi của mình ra cho con. Quan hệ của Tề Hiên và Tề Vân không được tốt lắm, nhưng cũng không tính là quá kém. Vì dù sao thì bọn họ cũng có quan hệ máu mủ, nên hai người đối xử với nhau vẫn như anh em. Ít nhất Tề Hiên vẫn rất chăm sóc Tề Vân, mà Tề Vân cũng hết sức tôn lờ cù giờ kính người anh trai này của cô. Sau khi Mạc Giao Giao nghe Tề Hiên hời hợt nói qua về quan hệ của anh ta và Tề Vân, thì bỗng dưng cô nhận thấy quan hệ của mình và anh trai quả thật là bất bình thường đến mức không có giới hạn. Dù bà ta có nhớ Tề Vân, thì bà ta cũng sẽ không đi vào lúc này. Tề Hiên hiểu rất rõ Lý Tiêu, tuy rằng khả năng phán đoán của người này kém một chút, nhưng lại rất cố chấp và kiên trì. Nếu không thì bà ta đã không nhẫn nhịn qua mấy năm nay được. Rất đơn giản, nói với bà ấy là Tề Vân đang yêu một anh chàng người Pháp đẹp trai hoặc là một du học sinh người Trung Quốc gì đó, mà trước đó người này đã có quan hệ yêu đương với nhiều bạn gái hoặc là bạn trai. Anh cho người giả vờ điều tra chuyện này, rồi làm cho Lý Tiêu vô tình thấy được, bảo đảm bà ta sẽ là người đầu tiên bay qua. Mạc Giao Giao tiếp tục uống nước lờ cua giờ lọc, giọng nói đều không thay đổi. Tề Hiên hơi đen mặt, về phương diện này thì Tề Vân có yêu cầu cao lắm, nó sẽ không tùy tiện vậy đâu. Tôi có nói chuyện này là thật sao? Bây giờ chẳng qua là anh đang lo lắng cho em gái, nên mới cho người điều tra các mối quan hệ của em gái mình một chút. Nhưng mà lúc chưa có kết luận chính xác thì đã bị mẹ anh phát hiện, bà ta cũng không chịu phân biệt đúng sai gì, thì đã chạy sang bên ấy rồi. Chuyện này chẳng liên quan gì tới anh cả. Về phần anh điều tra người nào, thì phải là người mà cô ấy thường tiếp xúc nhất trong những người mà em gái anh quen. Anh lờ cô vợ nhớ tìm người có điều kiện tốt một chút là được, tốt nhất là người Pháp. Theo tôi biết, người Pháp rất lãng mạn. Nhìn xem, kế hoạch quá hoàn mỹ, người đã qua đến bên ấy rồi, phỏng chừng còn phải điều tra thêm lần nữa, rồi còn vì nhớ nhung và lo lắng cho con. Cộng thêm phòng ngừa sự việc như vậy phát sinh, nói không chừng Lý Tiêu sẽ ở bên Pháp lâu hơn nữa ấy chứ. Mà nếu như chuyện xảy ra đúng như vậy thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Tề Hiên cả, dù sao thì cũng không phải tự dưng anh ta muốn lấy chuyện này để làm lấy cớ lừa Lý Tiêu đi, vì rõ ràng anh ta đã giấu hết tài liệu rồi. Ai bảo Lý Tiêu chạy đến lật tung phòng làm việc của anh ta lên, anh ta có muốn giấu cũng không giấu được, quan trọng nhất là, loại chuyện này lại chẳng ảnh hưởng gì tới thanh danh của Tề Vân cả, nói trắng ra thì cũng chỉ là do Tề Hiên và Lý Tiêu quá lo lắng mà thôi. Sau khi nghe xong kế hoạch của Mạc Giao Giao, Tề Hiên nhìn cô với ánh mắt vô cùng phức tạp một hồi lâu, giống như đang nhìn lờ cù giờ một người xa lạ, đắn đo một lúc mới nói được một câu, tôi luôn cho rằng cô là khắc tinh trời sinh của mẹ tôi, không ngờ hóa ra không phải là do trời sinh. Mạc Giao Giao cười khang một cái, thật ra thì có rất nhiều việc cô chỉ không muốn làm, chứ không phải là không làm được. Trước đó, cô đã sớm nghĩ ra đòn sát thủ đơn giản nhất để đối phó với Lý Tiêu là Tề Vân rồi, chồng ngoại tình, con trai thì không phải con ruột. Nên tình yêu thương của bà ngoại dành trọn cho Tề Vân ra thì làm gì còn ai khác nữa. Chẳng qua biện pháp này lại là nhất lao vĩnh vật. Trong lúc cô còn chưa tìm được công việc vừa ý, mà làm việc ở công ty của lờ cùi giờ Tề Hiên thì lương vừa cao lại an nhàn. Cớ gì cô lại không làm cơ chứ? Nhưng mà với chuyện này thì Vạn Niên Thanh khó lòng mà giải thích rõ ràng được. Bởi vì số điện thoại chỉ dùng để gọi cho Mạc Giao Giao thì chỉ có lưu một số điện thoại của Mạc Giao Giao. Hơn nữa số điện thoại của hắn thì chỉ cho một mình Mạc Giao Giao biết mà thôi, cho nên khi hắn nhìn thấy số điện thoại xa lạ hiện trên màn hình đó, thì đã đơ ra, đây là số của người nào chứ? Có lẽ nào đây là một trò đùa của ai đó không? Nhưng làm sao mà người làm ra trò đùa này, lại có lờ cua đờ thể biết được chính xác thời điểm mình gọi đến thì Mạc Giao Giao sẽ nhận thay hắn chứ, điều này có thể sao? Mà một phần khác cũng là bởi vì Mạc Giao Giao, vì cô chưa hề nói với hắn về nội dung của cuộc điện thoại hôm đó mà lúc cô gái lạ kia gọi đến là gì. Cô không nói ra là tại vì sợ sau khi Vạn Niên Thanh biết nội dung cuộc điện thoại là gì sẽ nghĩ đại ra một cái lý do nào đó rồi nói với cô. Bởi vì hắn không có căn cứ nào cả để nghĩ ra một lý do, chính vì không biết gì cả, nên sẽ là rất khó khăn nếu muốn nghĩ ra một cái cớ để lấp liếm cho qua. Vạn Niên Thanh nhăn nhó nửa ngày, sau khi đã lục tung trí nhớ của mình rồi lại đắn đo suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra được gì. Cuối cùng chỉ có thể quay ra nhìn Mạc Giao Giao với vẻ mặt không hiểu, nói, anh thật sự không biết số điện thoại này. Mạc Giao Giao vốn đang muốn nổi giận, nhưng mà cô nhìn biểu hiện của Vạn Niên Thanh lại không giống như là đang lờ cù đờ nói dối. Cô suy nghĩ một chút, rồi đổi lại một câu hỏi khác, mà em còn chưa hỏi trong một tháng này anh đã ở đâu, anh nói là anh thuê nhà ở gần đại học phải không? Vậy cụ thể chỗ đó là ở chỗ nào? Theo cái nhìn của Mạc Giao Giao, nếu Vạn Niên Thanh lấy lý do này, thì cô lại không thể tin được. Bởi vì sở thích lớn nhất của Vạn Niên Thanh chính là cởi truồng chạy lung tung. Nếu như có người nào đó có thể thuê nhà chung với cái người này, thì không phải là quá buồn cười rồi sao? Mà bên cạnh đó, thì chính là theo trực giác của cô. Trực giác nói cho Mạc Giao Giao biết, Vạn Niên Thanh sẽ không đi thuê nhà bên ngoài theo từng ngày. Vạn Niên Thanh gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, thật ra thì anh ở nhà của Mạc Ngôn. Nhưng mà hắn lại thu tiền anh thuê phòng theo từng ngày. Mà nhà hắn ở gần trường đại học, vì vậy nên những điều anh đã nói, tính là nói dối, phải không? Đúng là không tính, nhưng mà nếu như anh ở nhà của Mạc Ngôn thì cần gì phải giấu giếm chứ? Mạc Giao Giao vươn tay, anh gọi cho Mạc Ngôn đi. Vạn Niên Thanh ngay lập tức gật đầu một cái, không có chút chột dạ nào, thản nhiên mọc điện thoại ra, bấm số điện thoại của Mạc Ngôn. Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Mạc Giao Giao đã cầm lấy điện thoại của hắn. Cô nghe thấy ở đầu dây bên kia lúc nghe máy lại im lặng không lên tiếng, thì cũng biết là Mạc Ngôn đã nghe máy. Cô nói chuyện thẳng với hắn, không vòng vo, Mạc Ngôn, tôi muốn biết trong mấy ngày nay tôi ở bệnh viện, Vạn Niên Thanh đã ở đâu, không biết, nhưng mà hắn nói hắn ở nhà của anh, không có. Cô vừa nói xong thì điện thoại bên kia liền cúp, Mạc Giao Giao cầm điện thoại nhìn Vạn Niên Thanh. Hồi nãy cô đã bật chế độ hands-free, chế độ loa ngoài, nên chắc chắn Vạn Niên Thanh đã nghe rõ mọi điều cô vừa nói với Mạc Ngôn. Mặt Vạn Niên Thanh khóc không ra nước mắt, hồi lâu không nói được gì. Biểu hiện này nếu ở trong mắt người khác, thì chính là chột dạ, không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng Mạc Giao Giao không hề tức giận, mà vô cùng dịu dàng, trả di động vào lại trong túi áo của hắn. Thuận tiện duỗi tay ra chỗ bên hông hắn, lấy chìa khóa nhà mà cô và Vạn Niên Thanh đang thuê ở chung. Anh đi tìm Mạc Ngôn để đối chứng lời nói trước đi đã, rồi sau đó thì hãy tới tìm em để lấy lại chìa khóa nhé. Mạc Giao Giao nói chuyện vô cùng dịu dàng, sự dịu dàng mà Vạn Niên Thanh từ lúc biết cô đến giờ chưa từng thấy trước đây. Dù vậy nhưng Vạn Niên Thanh tình nguyện cô đem mình treo ngực lên để đánh ra cũng không muốn cô lấy lại chìa khóa nhà. Dĩ nhiên, đối với Vạn Niên Thanh mà nói, việc bị treo ngực lên để quất roi thì tuyệt đối không phải là trừng phạt. Giao Giao, em không cần anh rồi à? Vạn Niên Thanh đứng sau lưng của Mạc Giao Giao khẽ giọng nói của anh vô cùng tủi thân. Mạc Giao Giao quay đầu lại nhìn thấy hình ảnh như chú chó nhỏ bị chủ vứt bỏ của hắn, chỉ còn thiếu mỗi hai cái tai trên đỉnh đầu nữa là giống y hệt. Nếu như bên cạnh anh còn để thêm cái bảng xin hãy nhận nuôi tôi, thì cô tin chắc rằng sẽ có rất nhiều người tình nguyện mang chú chó tội nghiệp này về nuôi đây. Thật ra thì phi cô không tức giận, thật sự không hề tức giận một chút nào. Nếu như Mạc Ngôn nói Vạn Niên Thanh đang ở nhà hắn, thì chắc chắn cô sẽ hoài nghi hai người này đã thông đồng với nhau trước rồi. Nhưng Mạc Ngôn lại tỏ rõ là mình chẳng liên quan gì đến chuyện này, còn Vạn Niên Thanh lại vẫn có thể dám gọi điện thoại cho hắn, đây mới chính là vấn đề mà cô đang quan tâm. Nhất định một trong hai người có một người đang nói dối, cho nên Mạc Giao Giao quyết định tạm thời chưa tức giận, chờ đến Lờ Sờ biết rõ mọi chuyện thì sẽ tính sổ tiếp với hắn. Em không thể nói mình muốn thu hồi lời vừa rồi, phải không? Mạc Giao Giao giơ chìa khóa trong tay lên nói, em cho anh một cơ hội, để xem anh nắm bắt như thế nào. Cô không muốn nổi giận với hắn, mà cũng không cần thiết phải nổi giận. Nếu như Vạn Niên Thanh còn để ý cô, thì chiếc chìa khóa này có ý nghĩa rất quan trọng với hắn, thì hành động này của cô chính là một sự cảnh cáo và dạy dỗ hắn. Để xem sau này hắn còn dám nói dối cô không, còn nói cái gì mà thuê phòng theo ngày. Còn nói cái gì là số điện thoại chỉ dùng riêng để gọi cho cô chứ? Nếu như Vạn Niên Thanh không còn để ý cô nữa, thì việc cô lấy lại chiếc chìa khóa này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Dù sao trong thời gian qua, quan hệ giữa cô và hắn cũng chưa có gì cả, mối quan hệ chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Vạn Niên Thanh ở sau lưng cô, dù thấy cô đi càng ngày càng xa, nhưng mà lại không dám đuổi theo, không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng nói theo, Giao Giao, để anh đưa em về. Mạc Giao Giao ngay cả đầu cũng không quay lại, khoát tay áo nói, tôi tự bắt xe về. Mặc dù từ nếu bắt xe từ sang bay thì sẽ tốn nhiều tiền hơn một tí, nhưng mà gần đây cô lại đang có dư khá nhiều tiền. Dù nằm viện một tháng nhưng vẫn có tiền lương và tiền thưởng vì đã làm việc chăm chỉ, nhiều lúc cô nghĩ, cô việc của mình là nằm viện sao? Cho đến khi bóng lưng của Mạc Giao Giao bóng lưng biến mất thì chú chó vừa mới bị vứt bỏ, Vạn Niên Thanh, mới tỉnh lại, hắn đã bị một tên không biết làm được chuyện tốt gì, chỉ biết cắn người hại mà. Không đợi hắn bộc phát cơn giận của mình, thì hai người đứng gần đã vỗ tay một cái, một người A nói, đấy, nhìn xem, chia tay rồi đấy thôi. 100 tệ đâu? Một người B khác, chàng trai à, anh quả thật quá vô dụng rồi, có dáng dấp đẹp trai như vậy, thế mà đến một người phụ nữ con không giữ được. Nếu tôi có diện mạo này của anh, thì đừng nói một người, 10 người cũng có thể giữ được. Người B đang muốn lấy tiền ra, thì Vạn Niên Thanh đè lại tay hắn, nói với người A, tôi đưa thêm 100 tệ nữa, cược với anh 200 tệ, trong vòng 1 năm, hai chúng tôi chắc chắn sẽ kết hôn. Người A nhìn Vạn Niên Thanh như nhìn thấy quỷ, hai chúng tôi sắp máy bay rồi. Vì nhàm chán nên mới, vậy thì hai người hãy để lại số điện thoại và địa chỉ để tôi gửi thư, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc và phát thiệp cưới đến cho các anh. Vạn Niên Thanh nói xong, rất dứt khoát lấy điện thoại từ túi quần người A, lưu số điện thoại của mình vào, sau đó quay người rời khỏi sân bay, bóng lưng rời đi hết sức tiêu sái. Người B nhìn bóng lưng Vạn Niên Thanh rời đi, thì cất lại 100 tệ vào túi, hỏi người A, tôi cược thêm lần nữa với chú được không? Im đi, anh muốn tôi phải đền tiền đến chết sao? Lúc Vạn Niên Thanh tới sân bay là lái xe tới, xe của hắn một chiếc Hummer 8 mới cứng, giống như xe thiết giáp vậy, đây là vì hắn muốn đưa mẹ Mạc và Mạc Dương Dương đi, nên đã mượn của Mạc Miu Miu. Rõ ràng là một giống cái vậy mà lại còn dòng xe Hummer, một hãng xe nổi tiếng về tốc độ và sự mạnh mẽ vô cùng, đúng là Mạc Miu Miu đã hết cách cứu chữa rồi. Hắn lái xe như điên, phi thẳng đến nhà Mạc Ngôn, hắn vượt qua 9 đèn đỏ, làm hỏng 2 cái đèn giao thông. Và ở phía sau xe hắn có một loạt các xe cảnh sát giao thông đang đuổi theo siết sao. Hắn không sợ, vì dù sao đến lúc bị phạt thì cũng là do Mạc Miu Miu chịu, có hỏng xe thì cũng là xe của Mạc Miu Miu, hắn còn sợ cái gì? Tiện tay dừng xe ở bên ngoài khu biệt thự, dễ dàng cắt đuôi xe của cảnh sát giao thông. Tiếp đó hắn đi bộ đi vào, nhân viên an ninh trước cổng đã quen với hắn, còn cố ý hỏi hắn có muốn cất xe vào lờ cua đờ giúp hắn hay không. Vạn Niên Thanh đưa một xấp tiền, không cần. Lát nữa nếu có cảnh sát giao thông tới hỏi thì anh hãy bảo xe này là của Mạc Ngôn, hiểu chưa? Nhân viên an ninh còn khá trẻ tuổi thu tiền vào túi, vui vẻ đáp lại, tôi hiểu rồi. Cả một đoạn đường Vạn Niên Thanh chạy như điên đến nhà Mạc Ngôn, chẳng thèm gõ cửa, ngay lập tức đạp một cước phá nát cả cửa chống trộm trước mặt mình. Sau khi tiến vào xác định được vị trí của Mạc Ngôn, thì nhảy lên lầu 2, chạy tới níu cổ áo sơ mi màu đen của Mạc Ngôn hỏi, sao anh lại làm như thế? Mạc Ngôn đang ngồi trong thư phòng viết gì đó, anh còn dùng bút lông để viết. Khi anh nhìn thấy Vạn Niên Thanh đi tới, thì nhanh chóng để bút đang cầm trong tay xuống, thứ đang viết thì để vào trong ngăn lờ cua đờ bàn, còn thuận tiện làm thêm một tầng kết giới để bảo vệ, động tác như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Vạn Niên Thanh cũng không chú ý tới những thứ kia, anh ngay lập tức nhảy lên cái bàn mà Mạc Ngôn đang ngồi, để hưng sư vấn tội. Mạc Ngôn nhìn hắn, trong mắt đen bình tĩnh như nước, khảo nghiệm. Hắn chậm rãi mở miệng, vẫn lời ít ý nhiều như cũ, khảo. Vạn Niên Thanh thiếu chút nữa thì đã ngã từ bàn xuống, hình như hắn chợt nhớ ra một chút ấn tượng thoáng qua trong đầu của mình về điều này rồi. Nghe nói vì những phần tử bảo thủ của hội trưởng lão còn chưa đồng ý hoàn toàn chuyện kết hôn này, nên cuối cùng họ nghĩ ra cái trò khảo nghiệm này. Nói trắng ra là họ sẽ dùng hết tất cả mọi cách để phá hoại quan hệ của hai người, nói cho oai thì đây là khảo nghiệm của tình yêu. Mấy lão lờ cua đờ già đó còn nói, dù sao cả đám các ngươi đều suốt ngày khóc lóc, gào thét nói là chúng tôi là thật sự rất yêu nhau, dù xảy ra chuyện gì thì tình yêu của chúng tôi đều sẽ không thay đổi, nếu vậy thì việc phải trải qua khảo nghiệm thì tính là cái gì chứ? Cho nên mới nói, thời đại ngày nay rất văn minh, thế nên không chỉ có đám yêu quái trẻ tranh các ngươi tiến bộ, còn có cả những lão yêu kia nữa, bọn họ cũng phải tiến bộ theo chứ. Điều này làm cho những tiểu yêu quái muốn kết hôn kia vô cùng bất đắc dĩ. Mấy lão muốn tiến bộ có thể tiến bộ ở chỗ khác được không? Chỉ là chuyện này là do hội trưởng lão đã bỏ phiếu thông qua, nên việc không cấm việc người và yêu yêu nhau đã là cực hạn rồi. Vì vậy lần này nếu không cho các trưởng lão một chút mặt mũi thì không được. Hơn nữa đại trưởng lão,